Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988. Cố Hiểu Tâm, 2, ngươi đối nàng thật tốt. Lâm Thu Hàm nhìn trên bàn phù chú, nhẹ nhàng nỉ non, trừ bỏ ngươi chí thân, ngươi trong lòng, còn có thể dung hạ người khác sao? Ngươi cũng sẽ đối người khác hảo sao? Ngươi sẽ sao? Nàng lẩm bẩm tự nói, hy vọng được đến Cố Hiểu trả lời. Nhưng là nàng cũng biết, giờ phút này hắn không có khả năng trả lời chính mình. Mấy năm nay, trừ bỏ Cố gia người, Cố Hiểu đối ngoại nhân đều là thực lạnh nhạt. Cái loại này lạnh nhạt không phải mắt lạnh tương đãi, mà là liền tính hắn đối với ngươi mỉm cười, đáy mắt cũng là lãnh. Hắn đem hết thảy tâm tư đặt ở gia tộc, đặt ở tu luyện thượng, chưa bao giờ đề cảm tình. Cố Hiểu, ngươi chừng nào thì có thể vì chính mình sống một lần, cùng mặt khác người bình thường giống nhau, làm càn khinh cuồng, oanh oanh liệt liệt đi tiêu xài thanh xuân, đi ai một hồi, ngươi có thể sao? Lâm Thu Hàm nghĩ nghĩ không khỏi lâm vào trầm tư. Không biết qua quá lâu, trong lòng ngực nam nhân chậm rãi thức tỉnh, Cố Hiểu chậm rãi mở mắt, thon dài mê người đơn phượng nhãn có một mạt lưu quang trượt lóe mà qua. Hắn mở to mắt cái thứ nhất khoảnh khắc, liền thấy được Lâm Thu Hàm mặt, Cố Hiểu ánh mắt nhu hòa một chút. Nhiều năm qua, hắn tựa hồ có như vậy thói quen, mỗi ngày mở mắt ra, đối mặt không phải trống trơn phòng, chính là này chỉ nữ quỷ quyến rũ mị ứ hoặc mặt. Chủ nhân, ta đẹp sao? Cố Hiểu nhớ tới, chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Thu Hàm thời điểm, này chỉ ăn mặc gợi cảm váy dài nữ quỷ, tư thái lưu nhân, nàng thích nhất hỏi cái này câu nói, ta đẹp sao? Mà Cố Hiểu trả lời lại rất lạnh nhạt. Còn hảo, ở trong mắt hắn, mụ mụ cùng muội muội mới là đẹp nhất, đến nỗi mặt khác nữ nhân đều là giống nhau. Kia một câu còn hảo, làm Lâm Thu Hàm nhiều năm qua không thể tiêu tan. Kỳ thật, Cố Hiểu cái gọi là còn hảo, chính là rất đẹp. Đáng tiếc, rất ít người có thể minh bạch Cố đại thiếu nói, bởi vì trước kia ở Cố Hiểu trong thế giới chỉ có đẹp cùng khó coi, cũng không có còn hảo cái này khái niệm. Mà đi từ Lâm Thu Hàm xuất hiện mới có còn hảo. Chủ nhân, làm sao vậy? Nhìn thấy Cố Hiểu tỉnh, lại bình tĩnh nhìn chằm chằm chính mình xem, Lâm Thu Hàm lập tức khẩn trương cúi đầu, tiến đến Cố Hiểu trước mắt. Ngươi như thế nào choáng váng? Chẳng lẽ linh lực hao phí quá nhiều, còn sẽ có cái này di chứng? Hảo thần kỳ. Cố Hiểu, ta không có việc gì. Cố Hiểu quạnh quẽ mở miệng, dãy dụa từ Lâm Thu Hàm trong lòng ngực ngồi dậy tới. Thu Hàm, đây là ta cấp Hoan Tâm chuẩn bị phù chú, ngươi giúp ta giao cho nàng, đã biết. Bất quá, còn có một tháng thời gian đâu, ngươi đến nỗi vất vả như vậy lập tức đều đem phù chú viết hảo sao? Lâm Thu Hàm có điểm khó hiểu, phù chú chỉ cần linh lực, không cần thời gian, mà đan dược yêu cầu thời gian rất lâu đi luyện chế. Ta tưởng cấp Hoan Tâm luyện điểm đan dược, nàng lần này chiếm dụng gia tộc danh ngạch, trong nhà khẳng định có người không cao hứng, nhưng là chúng ta lại không thể công khai thân phận của nàng. Cho nên, ông ngoại cùng cựu cựu ý tứ là sẽ không cấp Hoan Tâm lấy gia tộc đan dược. Như vậy gia tộc người liền sẽ không nói cái gì, cho nên thời gian còn lại, ngươi tính toán vì nàng luyện đan. Lâm Thu Hàm thở dài một hơi, có chút dầu dĩ nhẹ ngữ. Cố Hiểu, ngươi đương Minh Vương đại nhân là chết, hắn chẳng lẽ sẽ không cấp chính mình tức phụ nhi chuẩn bị tốt đồ vật? Ta nhưng thấy được, Hoan Tâm trên tay có chiếc nhẫn, kia nhận có tam sinh hoa hơi thở, vô cùng cường đại, tưởng Lệ Hành chuẩn bị chính là hắn tâm ý, ta chính là ta, chẳng lẽ bởi vì nam nhân khác có thể cho muội muội tốt nhất sinh hoạt, ta liền không thể đưa nàng đồ vật sao? Cố Hiểu đột nhiên nâng lên đôi mắt nhìn Lâm Thu Hàm mặt. Ta hy vọng, ta có thể vì ta để ý người dốc hết sức lực. Không chỉ là vì Hoan Tâm, những người khác cũng giống nhau. Hết chương.